12 chòm sao và thế giới phép thuật. Chương 9, góc truyện audio.com. Đúng 6, 12 giờ khuya tại ký túc xá vang lên những tiếng động kỳ lạ. Bóp bịch chào, chiếc đồng hồ đáng yêu trong phòng của nhân mã cất tiếng kêu dễ thương đánh thức con sâu lười đang cuốn tròn trong chiếc chăn ấm áp kia. Nhân mã thò tay ra khỏi chăn quăng luôn xuống sàn khiến cho em gặp Diêm Vương sớm hơn dự tính. Sử nữ đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ cửa, giọng dịu dàng hết mức có thể. Nhân mã, cậu dậy chưa? Phí trong phòng không một tiếng động đáp lại. Sử nữ kiên nhẫn gõ thêm lần nữa nhưng giọng điệu có vẻ đang kiềm chế. Nhân mã, dậy chưa? Vẫn không một câu trả lời đáp lại. Lần này cơn tức giận của sử đã lên đỉnh điểm, đôi lông mày cau lại. Sử chạm vào cánh cửa, lẩm nhẩm, cánh cửa liền nhão ra thành đống bùn chảy xuống chân sử. Nhẹ nhàng đi vào chỗ con sâu lười đang nằm cuốn chăn ngủ ngon lành. Cô hít một hơi, hét lên, nhân mã, cậu dậy ngay cho tôi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, định ngủ đến bao giờ hả? Nhân mã đang nằm ngủ vừa nghe được tiếng hét của sử thì lăn từ trên giường xuống dưới đất cái bịch. Mấy sao khác nghe được giọng cao anh vàng kia của sử vội bật dậy. Chị sử xinh đẹp, em dậy rồi đây, chị đợi em một tẹo. Vừa dứt lời, mã chạy ngay vào nhà tắm VSCN tránh cuồng phong nổi lên. Sử hét lên, mã, mình cho cậu ba bộ để có mặt dưới phòng. Mã trong nhà tắm lẩm nhẩm, thương thay cho số phận của mình. Sử vừa xuống dưới nhà thì tất cả mọi người đã tập trung đông đủ ở phòng ăn. Cử giải mặc chiếc tạp dề màu hồng, bê bát canh vừa thấy sử xuống. Tươi cười, sử xuống ăn cơm đi. Không muộn học, sử gật đầu, ngồi xuống ghế của mình. Mã cũng vừa xuống ngồi vào chỗ của mình. Mấy sao nam liền đứng dậy. Sư tử vẫy tay giọng khiêu khích. Chúng tôi đi trước đây. Đi cùng các cô làm hỏng hết bộ mặt hot boy của chúng tôi. Nhân mã vừa đặt mộng xuống ghế nghe câu nói đó của bé sư liền đập tay xuống bàn cái rầm khiến cho các sao nữ đang ăn giật thót. Anh nói ai làm hỏng bộ mặt, song tử chia tay chỉ lần lượt các sao nữ. Các cô chứ ai, Thiên Bình, búng tay một làn gió mạnh bay đến làm cho tóc của mấy sao dựng đứng lên nhìn như vừa bị điện giật. Các sao nam đôi mắt khẽ tối lại, Thiên Bình nhanh chân liền biến mất như một cơn gió không để lại dấu vết. Tiếng hét như muốn thủng màng nhĩ này không ai khác ngoài sư tử. Mái tóc này anh phải tốn một tiếng đồng hồ để tạo kiểu cho nó. Các sao nữ khẽ bụng miệng cười. Riêng nhân mã là cười to nhất không giữ ý tứ tẹo nào. Giờ thì xin mời các anh đi hỏng không làm ô nhiễm không khí trong lành ở đây. Sử Nhi lên tiếng mang hàm ý xua đuổi. Các sao cũng không đôi có làm gì. Chỉnh lại mái tóc của mình rồi đến trường. Các sao vừa đi thì Thiên Bình cũng trở lại. Thiên Bình, tôi yêu bà ghê cơ. Ngư Ngố vừa nhìn thấy Bình thì lao vào ôm. Mình ghét cái bản mặt căng căng của tên sư tư kia. Nhìn mà thấy ớn là tóc tai cứ như ngàn năm không chịu chảy vậy. Đúng đấy, cả tên Kim Nhiêu nữa. Hẹp hòi ki bo, mấy tên đó hot boy gì chứ. Cài, bảo Bình đặt đũa xuống bàn. Nhẹ nhàng lau miệng từng động tác toát lên đầy sự lạnh lùng quý phái không kém phần xinh đẹp. Sắp vào lớp rồi, nghe thấy lời nhắc của Bảo Bình tất cả mới ăn vội ăn vàng. Đặc biệt là nhân mã. Cách chương.